Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1653, thời gian nửa năm, thất phẩm hóa linh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chuyển rời, nửa năm thời gian, trôi qua rất nhanh. Nửa năm này bên trong, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan muốn trọn vẹn 100 triệu linh tinh, đi mộng hàm hắc thị ít nhất 10 là lượng lớn đan dược, bị hắn luyện chế ra đi ra. Một ngày này, thánh tử tu di giới ở trong, oanh. Khí tức kinh người, từ trong sơn cốc bộc phát ra, hóa thành gió lốc, bao phủ bốn phía. Thất phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem tu vi ổn định về sau, mở mắt ra. Có được 9 đại bản tôn hắn, tòng ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm, hắn thực lực tăng lên, tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, hẳn là có thể đủ đánh giết ngũ phẩm linh thể cảnh, lục phẩm lời nói, có thể một trận chiến. Nhưng không nhất định có thể đánh giết đến mức thất phẩm. Tại không thi triển ma pháp dưới tình huống, có lẽ không phải là đối thủ, nhưng muốn giết ta cũng tuyệt không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, đứng dậy. Nửa năm thời gian, hắn đều đang bận rộn ở trong. Dùng thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, bên ngoài nửa năm, thánh tử tu di giới bên trong 40 gấp đôi nhanh, tương đương với đi qua 20 năm. Bất quá Tô Hàn lui tới tại mộng hàm hắc thị, đưa đến rất nhiều thời gian, đều lãng phí ở trên đây, tại thánh tử tu di giới bên trong, nhiều lắm là cũng chính là thời gian 15 năm. Kỳ thật nói đến, vô luận là tài liệu vẫn là linh tinh, thiên sơn các đều có. Có thể Tô Hàn không thể bởi vì chính mình tu luyện, từ đó đem thiên sơn các hết thảy dược liệu, linh tinh loại hình đồ vật, đều chiếm làm của riêng. Hoàn toàn chính xác, Nhậm Thanh Hoan sẽ không nói thêm cái gì. Có thể Tô Hàn cũng không thể để Nhậm Thanh Hoan khó làm. 700 vạn đệ tử tồn tại, ăn, uống, dùng, toàn bộ đều muốn thiên sơn các bỏ ra. Tô Hàn một người cần có, đáng sợ tương đương với này chút phổ thông đệ tử trên vạn người, thậm chí là 10 vạn người cần có. Cho nên, hắn vẻn vẹn cùng Nhậm Thanh Hoan muốn 100 triệu linh tinh. Từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra, Tô Hàn đi ra động phủ. Diệp Tiểu Phỉ tại bên ngoài động phủ tu luyện. Tô Hàn không có quấy rầy nàng. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, Tô Hàn nhìn ra, Diệp Tiểu Phỉ đích thật là hết sức cố gắng. Đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái tinh thạch. Đây là tinh thạch, nhưng cũng là một cái chìa khóa, mở ra tinh linh quật chìa khóa. Sớm tại Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn các thời điểm, liền được một lần tiến vào tinh linh quật cơ hội. Bất quá Tô Hàn một mực đều vô dụng, hắn thấy loại địa phương này, không thể nghi ngờ là tại đột phá đại cảnh giới thời điểm, dùng đến tốt nhất. Cho dù ở bên trong linh khí, không đủ để chống đỡ chính mình đột phá đến linh thể cảnh, nhưng cũng có thể có tích lũy, ngày sau đột phá, liền phải đơn giản rất nhiều. Như có thể đột phá đến linh thể cảnh, hư thiên cảnh phía dưới, lại vô địch tay. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt lộ ra quả quyết, thân ảnh lóe lên, rời đi động phủ. Tinh linh quật vị trí, ở vào thiên sơn các hậu sơn chỗ. Nơi nào là rất nhiều trưởng lão chỗ tồn tại địa phương, mà những trưởng lão này, thấp nhất, đều là đỉnh tiêm trưởng lão. Tô sư huynh tốt, gặp qua Tô sư huynh. Tô sư huynh, không có tu luyện, một đường chỗ qua, khi thấy Tô Hàn thời điểm, tất cả mọi người cười chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói thời khắc này Tô Hàn, vẫn là tại ngoại môn đệ tử núi bên trong. Xem như ngoại môn đệ tử, nhưng vô luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, lại hoặc là đỉnh tiêm đệ tử, cùng với những cái kia thân truyền đệ tử, đối với hắn đều là cực kỳ cung kính. Đích thật là cung kính, ngày đó Tô Hàn dùng lực lượng một người, thi triển cấm chú, uy lực thao thiên, sinh sinh đem Lữ Khánh Vũ mang đến 300 vạn người vây giết. Một màn này thật sâu khắc ở thấy qua trong lòng của mỗi người, vùng đi không được. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên Tô Hàn ngay lúc đó thao thiên chiến lực, cùng với thẳng tắp thân ảnh. Bởi vì chuyện này, tại thời gian nửa năm này bên trong, từng có không ít nữ tử đi tới Tô Hàn động phủ, tranh cướp giành giật muốn cùng hắn thổ lộ, nhưng Diệp Tiểu Phỉ đầu đau gần chết. Sau cùng, Nhậm Thanh Hoan tự mình truyền âm hạ lệnh, nếu là không có chuyện gì, ai cũng không cho phép đi quấy rầy Tô Hàn tu luyện. Nhậm Thanh Hoan đều mở miệng, ai còn dám tới. Tô Hàn rốt cục đạt được thanh nhàn, xác thực nói, là Diệp Tiểu Phỉ, rốt cục đạt được thanh nhàn. Tô Hàn tại trong nửa năm này, không phải đi Mộng Hàm Hắc Thị, liền là tại thánh tử tu di giới bên trong, một lòng tu luyện, có người hay không tới quấy rầy, hắn thật đúng là không biết. Tô Hàn, này là muốn đi nơi nào a? Có thân ảnh từ phía dưới bay ra, đứng tại Tô Hàn trước mặt, cười hỏi. Tô Hàn quan sát một chút đối phương, lộ ra nụ cười. Đây không phải Trần trưởng lão sao? Hiện tại khi thế, cùng đã từng liền là không đồng dạng a, người này, đúng là Trần Phàm. Ngươi có thể đừng ở chỗ này gãy sát ta. Trần Phàm lộ ra cười khổ, nói thật, trưởng lão này chức vị, thật không phải là dễ làm như thế, còn không bằng trước kia ở vào đệ thân phận của từ thời điểm, muốn nhiều thanh nhàn, có nhiều thanh nhàn đây. Trần sư huynh, ngươi đây cũng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Tô Hàn trêu chọc nói, có bao nhiêu người tranh muốn đoạt lấy trở thành trưởng lão, thậm chí mỗi một lần trưởng lão tấn thăng, đều muốn thông qua cực kỳ nghiêm khắc kiểm tra, ngươi liền thỏa mãn a ngươi. Ha ha, Trần Phàm lắc đầu cười cười, không ở đây sự tình phía trên nhiều lời, hỏi. Người này vội vã muốn làm gì đi? Tinh linh quật, Tô Hàn cười nói, tinh linh quật, Trần Phàm ngây ra một lúc, theo bản năng cảm thụ một thoáng Tô Hàn khí tức, liền ngốc tại chỗ. Người cái này, thất phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn gật đầu, ngươi, ta, trong lúc nhất thời, Trần Phàm thật tìm không ra bất kỳ lời nói, để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Nói thật, ta thật không phải là đang nịnh nọt ngươi, có thể ngươi theo Long Võ Tinh đi vào hạ đẳng tinh vực, thẳng đến bây giờ, cũng liền mới đi qua không đến thời gian 20 năm a, trong đó còn có hơn phân nửa thời gian, đều là tại nuôi dưỡng linh thú nơi đó vượt qua, nói cách khác. Ngươi chân chính gia nhập Thiên Sơn các thời gian, cũng liền mới mấy năm, Trần Phàm nói xong, chính mình cũng kích động hai vai run rẩy lên. Hắn nhớ rõ, lúc trước Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực thời điểm, còn vẻn vẹn một cái phàm cảnh thôi, liền hóa linh cảnh nhất phẩm cũng không từng đi đến. Mà cho tới bây giờ, mấy năm thời gian đi qua, liền đã đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, thất phẩm rồi. Dứt bỏ tu vi võ đạo không nói. Tô Hàn ma pháp tu vi, càng là khủng bố. Có thể chiến hư thiên cảnh, nói cách khác, giờ phút này Tô Hàn thực lực chân chính, đều tương đương với đạt đến hư thiên cảnh. Tô Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Phàm vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc, vì huynh đối ngươi như thế nào? Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, vậy ngươi liền xem đang vi huynh đối ngươi tốt như vậy trên mặt mũi, cùng vi huynh nói một chút. Ngươi đến cùng là thế nào tại đồng thời tu luyện hai loại cấp độ thời điểm, còn nhanh như vậy? Trần Phàm nói, Tô Hàn nhún vai, vận khí, ha ha ha, Trần Phàm nghiêm túc vẻ mặt biến mất, phát ra cười to. Vì huynh cũng là đang nói đùa thôi, có ngươi như thế một sư đệ, vì huynh kiêu ngạo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.